Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 110, Đế Đô Mật Đàm Quyển 4, Vô Hỏa Thế Giới. Đêm khuya, đột nhiên xuất hiện mưa to hòa với băng tinh, từ trên bầu trời rơi xuống, mà mây đen che đậy tinh quang, đem dãy núi đại địa bao phủ. Mưa như chút nước mưa hỗn tạp băng tuyết tràn ngập tại thiên địa, nhưng tầm mắt có thể bằng to lớn phạm vi bên trong đều là u ám một mảnh. Mưa bụi nồng hậu dày đặc, mây đen ở giữa màu xanh tím lôi đình mập mờ, trầm muộn tiếng sấm từng đợt truyền đến như cự cổ nện gõ. Bất thình lình một tiếng to lớn lôi minh bỗng nhiên vang lên, mà thiểm điện phá vỡ trời cao, như ban ngày mặt trời một loại chiếu sáng bốn phía. Xuyên thấu qua cái này ánh sáng, mơ hồ có thể tại mưa bụi che đậy dưới trông thấy một tòa xây dựng ở ba tòa sơn phong ở giữa hùng vĩ cự thành. Sao băng năm 831, ngày 21 tháng 12, buổi chiều 8:35, Bắc Phương Đế Quốc, Đế Đô. Ba tòa màu đen sơn phong như là ngăn cách thiên địa bình chướng một loại, đêm này phương cùng phương kia thế giới chặt đứt. Mà tại cái này kiên vách đá lũy hậu phương là một tòa có trắng noãn thành tường to lớn thành phố lớn. Nó tọa lạc ở sơn mạch ở giữa trên mặt đá, mà tại cái này cự thành xung quanh ba tòa sơn phong đỉnh chóp đều có một tòa pháo đài cùng pháp sư tháp. Bọn chúng cao vút trong mây, như kiên cố nhất quán thiên cơ giác, bảo hộ lấy cái này nhân loại đế quốc trọng yếu nhất thành thị. Ban đêm trong bóng tối, bạch sắc huy thạch đèn chiếu rọi đường phố, như sương đóng băng mưa rơi dưới, đem đường phố bên trên độ bên trên một tầng miếng băng mỏng. Người đi trên đường phố bọn họ sắc mặt vội vàng, tựa hồ muốn nhanh chóng chạy về nhà. Nhưng vì không ngã sấp xuống, bọn hắn vẫn như cũ phải cẩn thận hành tẩu tại tầng băng bên trên. Một cái toàn thân bị bao phủ tại bạch sắc mũ trùm trường bào bên trong người chậm rãi hành tẩu trên đường phố, hắn thân hình cao lớn, lộ ra ngoài trên hai tay mang theo ba người bảo thạch giới chỉ. Trên da có một chút nếp nhăn, nhìn ra được tuổi tác không nhỏ. Người này chú ý tới xung quanh người đi đường khốn cảnh, liền lắc đầu cười khẽ, thấp giọng tự nhủ, thời tiết này, đường thật khó đi. Trong miệng hắn niệm qua mấy cái thuật ngữ, sau đó hướng phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái, mà lực tức khắc liền bắt đầu ba động, vô danh pháp thuật trong nháy mắt liền vòng qua trải rộng toàn thành cảnh giới trận pháp, bao trùm xung quanh mấy ngàn mét phía trong đại địa, đem tầng băng hòa tan. Tức khắc, xung quanh sở hữu người đi đường liền ngạc nhiên phát hiện chính mình đã không đáng bó tay bó chân tiến lên, mà là có thể yên tâm dậm chân tiến lên, giải quyết cái này khốn nhiễu rất nhiều người nan đề về sau. Mũ trùm dưới bóng người khẽ gật đầu. Sau đó hắn liền tiếp theo cất bước đi hướng cái này to lớn thành phố lớn trung ương. Một tòa từ huyền vũ nham rèn đúc mà thành tráng lệ cung điện. Kia là đế quốc hoàng đế chỗ ở Molly Cung. Hoàng cung Molly Cung giống như một tòa thành trung chi thành. Từ kiên cố thành tường vây quanh, lối vào có vô số hắc giáp kỵ sĩ đến trở về tuần thủ. Trên người bọn họ khải giáp cùng vũ khí tất cả đều là tinh phẩm nhất cấp. Phía trên điêu hoa văn đại biểu hoàng gia ngũ tinh vòng dương vân trang trí, uy vũ cùng cực, mà lại vô luận là vệ binh cử chỉ hay là thần thái, thể trạng hay là khí thế, đều không ai không cho thấy đây là một cái bách chiến chi sư. Tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Mặc bạch sắc mũ trùm trường bào người đi tới hoàng cung cửa ra vào. Mưa cùng băng tuyết tại một cỗ không hiểu lực lượng ảnh hưởng dưới lách qua hắn thân thể, trượt xuống trên mặt đất. Trông thấy cái này trái với lẽ thường một màn, thủ vệ các kỵ sĩ tự nhiên sẽ đi lên hỏi thăm. Dẫn đầu một vị, tựa hồ là tiểu đội trưởng hắc giáp kỵ sĩ đi tới người này trước người. hắn nghiêm túc mà không mất lễ nghi đối với khuôn mặt này bị che chắn tại mũ trùm sau người nói. Vị tiên sinh này, nơi đây là hoàng gia trọng địa, như không chuyện quan trọng, mời về tránh, nói, hắn còn dùng tay chỉ một cái phương hướng, mà lại đế đô bên trong tốt nhất đừng dùng sử dụng pháp thuật. Tiên sinh, như vì tránh mưa, ngươi có thể đi đường phố trong sự quản lý, nơi đó có miễn phí cây dù đưa tặng, nghe được cái này vô cùng có lễ nghi khuyên nhủ. Mũ trùm sau người tựa hồ có chút kinh ngạc, hắn quan sát một chút trước mắt kỵ sĩ, trên mặt lộ ra mỉm cười, Israel thủ hạ cũng là càng ngày càng có kỵ sĩ phong phạm. Cùng hắn phụ thân thật sự là không giống nhau, hơi có vẻ già nua thanh âm từ mũ sau ảnh tử truyền. Đến, hắn vừa nói, một bên mang trên đầu mũ trùm lấy xuống. Sau đó lộ ra đầy đầu tóc trắng cùng thật dài sợi râu. Mỉm cười nhìn đứng tại trước người hắn các kỵ sĩ. Hắc giáp kỵ sĩ trông thấy người này mặt về sau. Thế mà ngây dại 2 giây. Rét lạnh mưa đáp xuống trên mặt của hắn. Lúc này mới đem hắn bừng tỉnh có chút bối rối thối lui. Cái này kỵ sĩ lập tức cung kính cúi người. Thấp giọng nói, không biết là ngài đến đây. Phi thường thật có lỗi. Đại sư, mời đến, hoàng đế bệ hạ ngay tại thư phòng chờ ngươi. Mà cái khác kỵ sĩ gặp lại vị này lão nhân mặt về sau, cũng đều trong nháy mắt biến sắc, đồng loạt cung kính cúi đầu gửi lời chào, vỗ vỗ dẫn đầu kỵ sĩ bả vai. Lão nhân ra hiệu bọn hắn đứng dậy, sau đó liền tiếp theo từng bước một chậm rãi đi tới hoàng cung. Vượt qua thật dài lối đi nhỏ cùng sân nhà, đường tắt vài tòa khí thế khoáng đạt lịch đại tiên đế pho tượng. Bạch phát lão nhân tại sở hữu gặp được hắn người cung kính ân cần thăm hỏi dưới. Rốt cục đạt tới cái này tráng lệ hoàng cung chỗ sâu nhất. Một gian có kim sắc đại môn trước gian phòng. Tiểu Israel, ta tiến đến, không có gõ cửa. Vị này lão nhân trong miệng còn nói lấy lời nói, trong tay liền trực tiếp mở cửa, cả người cứ như vậy đi thẳng vào. Gian phòng bên trong, vàng son lộng lẫy, mấy viên to lớn mà bị tạo hình qua đom đóm thạch treo ở nóc phòng, như mặt trời một loại phát ra hào quang óng ánh, chiếu rọi cả phòng, sàn nhà nhưng là màu trắng tinh thủy tinh đá cẩm thạch đúc thành. Mà 4 vách tường đều là to lớn kim loại giá sách. Tại cái này xa hoa không gì sánh được trong phòng. Trưng bày từ nguyên một rễ phi vân mộc điêu thành bàn đọc sách. Một cái có ám kim sắc tóc dài ngang vai nam nhân đang ngồi ở bàn đọc sách sau trên ghế ngồi. Yên lặng lật xem một bản cổ tịch. Nam nhân này thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng. Tuấn Mỹ mà góc cạnh rõ ràng trên mặt không lộ vẻ gì. Lại cũng không cho người ta lạnh lùng cảm giác. Hắn mặc một bộ màu đỏ sa hoa da thú trường bào. Trường bào ranh giới có một vòng lông chồn một vạch nhỏ như sợi lông. Mà xem kia da thú cùng lân phiến chất liệu. Rõ ràng là lấy từ một đầu hồng long ở ngực trung ương. Mạnh nhất mềm dai kia tấm da. Thở dài một hơi. Đem trong tay sách cổ đóng lại. Đã sớm biết bên ngoài có người đi tới, nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, có chút bất đắc dĩ nói, Nostradamus lão sư, vào phòng phía trước muốn gõ cửa, có thể là ngươi dạy ta lễ nghi. Trong lúc nói chuyện, thanh âm mang theo khỏa lấy lực lượng vô danh phồng lên. Một trận gió nổi lên, liền đem sách phòng kia tấm kim sắc đại môn đóng lại. Có thể ta cũng dạy qua ngươi, người quen ở giữa không đáng quá mức coi trọng lễ nghi. Một chút cũng không có đem trước mắt nam nhân thân phận coi là chuyện to tát. Tóc trắng xóa lão nhân ha ha cười liền đi tới bàn đọc sách đối diện. Hắn vung tay lên, liền bỗng dưng biến ra một bả có mềm da dê cái đệm. Nhìn qua liền rất thoải mái chỗ ngồi, sau đó trực tiếp thẳng ngồi lên. Quá mức xa lạ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ta hoàng đế bệ hạ, Israel Diamond, vị này Bắc Phương đế quốc cao nhất người thống trị cười khổ lắc đầu. Đối mặt trước mắt lão nhân, chính mình nhiều năm trước tới nay đạo sư cùng chỉ dẫn giả. Hắn có thể triển lộ không ra gì đó hoàng đế bệ hạ uy nghiêm, cái này có ám kim sắc tóc trung. Niên nam nhân đem trên bàn sách cổ quét đến một bên. Sau đó liền nói ngay vào điểm chính. Tốt, ta hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng, đế quốc thủ tịch đại pháp sư các hạ. Người tại 4 giờ trước đó liền thông chi ta nói có một kiện đại sự bẩm báo. Kết quả hiện tại mới đến ta cái này. Không cảm thấy cần cho ra một lời giải thích sao? Tên là Nostradamus, lão nhân nhăn nhăn mi đầu. Nét mặt của hắn nhìn qua có chút kỳ quái. Bệ hạ, ngươi là chân thực không biết sao? Ta gần nhất có thể không có thời gian quan tâm tin tức khác. Isil lắc đầu, hắn phủi tay, tức khắc trên bàn sách liền hiển hiện hai đạo trận pháp. Một trận thiểm quang về sau, hai chén trà nóng liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tiện tay đem một chén nước trà đưa cho trước mắt lão giả tóc trắng. Vị này hoàng đế bệ hạ chính mình uống một ngụm trà. Sau đó thở dài nói, ba đại quân đoàn vây quanh thú nhân vương đình lại đánh lâu không xong. Ta thậm chí đều dự định ngự giá thân chinh, tăng thêm cảnh phía trong bất thình lình nhấc lên nhiều như vậy hắc triều. Nào có cái gì tinh lực quan tâm sự tình khác? Bệ hạ, người tịnh không có quan tâm hắc triều. Dứt khoát phủ nhận trước mắt nam nhân nói từ. Nostradamus chỉnh ngay ngắn chính mình bạch sắc mũ trùm trường bào. Nghiêm túc nói, nhấc lên hắc triều hắc long đến Bắc Địa. Người lại chẳng quan tâm, thậm chí không có phái ra một người đi tiêu diệt nó. Bị người nghi vấn chính mình quyết định biện pháp, dù là đối phương là lão sư của mình cũng sẽ sinh khí. Huống chi Israel xem như đế quốc hoàng đế, lúc đầu cũng không thích người khác nghi vấn hắn ý chí. Hắn lúc này liền âm thanh lạnh lùng nói, lão sư, người dạng này chỉ trích là hoàn toàn sai lầm. Sớm tại mấy cái tuần lễ trước, ta liền hạ lệnh nhường thẩm tra quan Mon mang theo một khối hoàng thất chân tàng diệt long thạch. Tặng cho Radcliffe Khanh, có thứ này trợ giúp, lấy Radcliffe Khanh thực lực. Đừng nói là hắc triều cùng kia nhiều nhất, chỉ có hoàng kim trung giai rồng. Cho dù là một đầu hoàng kim đỉnh phong cự long cũng muốn vẫn lạc tại kia. Nếu như đồ chơi kia đích thật là đầu cự long, đúng là như thế, nhưng người nào nói cho ngươi kia là rồng rồi? Tóc trắng lão giả lắc đầu, hắn không biết từ chỗ nào móc ra một tấm bạch sắc báo cáo. Phía trên lít nhà lít nhít viết một nhóm lớn công thức cùng văn tự, còn in một cái đỏ tươi con dấu. Pháp sư hiệp hội nghiên cứu chứng minh, gần nhất đế quốc cảnh phía trong hắc triều bên trong cuồng hóa hiện tượng không hề chỉ là đầu kia. Hắc long vảy phấn tạo thành trong đó, có rõ ràng cùng cực hỗn độn lực lượng tồn tại. Nói đến đây, Nostradamus dùng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ âm điệu nói. Kia là một cái hỗn độn ma vật. Suy nghĩ một chút a, một cái hỗn độn ma vật tiến đến Bắc Địa, là vì làm gì? Isil nhăn nhăn mi đầu, vị này hoàng đế bệ hạ dùng ngón tay đánh lấy phi vân mộc bàn đọc sách mặt bàn. Phát ra có tiết tấu tiếng vang, chấn phong chi địa, thủ vệ người nhà Radcliffe. Nó muốn tập kích Moldavia, mở ra thời không thông đạo. Không, nó đã mở ra thời không thông đạo, cười nhạo một tiếng, bạch phát lão nhân nhìn qua rất là bất đắc dĩ. Ta bệ hạ, bởi vì ngươi phụ thân nguyên nhân, ngươi quá mức quan tâm cùng thú nhân chiến tranh rồi. Nhưng trên thực tế đây là không cần thiết chút nào. Thú nhân cho đến nay còn chưa từ lần trước đại chiến bên trong khôi phục lại. Mà chúng ta cũng đã tu dưỡng nhiều năm. Cho dù là kéo, bọn chúng cũng chắc chắn thất bại. Chỉ có hỗn độn mới là sở hữu nhân loại thế giới duy nhất đáng giá kiêng kỵ đại địch. Ngoặc kép, ngươi nói đúng, lão sư, thú nhân không đáng giá nhắc tới, là ta quá mức chấp nhất, chờ một chút, thời không môn đã bị mở ra. Đế quốc hoàng đế bệ hạ cũng không vì những lời này mà tức giận. Hắn biết mình lão sư nói đều là lời nói thật, nhưng bỗng nhiên kịp phản ứng sư phụ của mình vừa mới nói cái gì. Isriu biểu lộ liền lập tức nghiêm túc lên. Hắn tịnh không có hoài nghi sư phụ của mình nói lời, mà là tức giận nói, thời không môn mở ra, đáng chết, ảm ảnh đám người kia, còn có thẩm tra quan, bọn hắn đến cùng đang làm gì? Trọng yếu như vậy sự tình ta làm sao không biết? Liền xem như đế quốc hoàng đế, một tên truyền kỳ cường giả, hắn cũng không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý đế quốc này cảnh phía trong mọi chuyện cần thiết. Cho nên Israel thượng vị sau khi lên ngôi liền lập tức gây dựng ảm ảnh cái này tình báo tổ chức, đồng thời lập tức khống chế rồi quý tộc tòa án cái này cá thể hệ vì hắn thu thập tình báo. Bây giờ bởi vì chính mình thủ hạ vô năng cùng không làm tròn trách nhiệm, vị này coi là hiền lành hoàng đế chân thực phẫn nộ. Không được, Bắc Địa bốn lĩnh bên trong chỉ có 5 vị hoàng kim bậc, mà Wilson nhà vị kia đã bị nhà Radcliffe vị kia trẻ tuổi người thừa kế chém giết lấy bọn hắn thực lực hoàn toàn ngăn không được hỗn độn thủy triều. Cũng không phải sinh khí thời điểm. Nghĩ tới đây, vị này có ám kim sắc tóc hoàng đế bệ hạ liền đứng lên. Kinh khủng ý chí chi lực mãnh liệt mà ra, thậm chí hóa thành thực chất, đem toàn bộ trong thư phòng sở hữu vật thể toàn bộ đứng im tại chỗ cũ. Cho dù là cho bụi cũng như bị đọng lại tại hồ phách bên trong một dạng không nhúc nhích tí nào. Hắn trầm giọng nói, đại họa cấp tối cao cấp thiên tai, ta cần lập tức điều động tinh duệ bộ đội tiến đến trấn áp. Ngươi sai, Israel. Trên thế giới này luôn luôn có ít người là vượt qua lẽ thường. Tịnh không có bị trước mắt truyền kỳ cường giả, chính mình học sinh ý chí chỗ áp bách. Đế quốc hoàng gia pháp sư hiệp hội thủ tịch đại pháp sư các hà Nostradamus đứng lên thân, vị này tóc trắng lão giả trầm giọng nói, liền như là năm đó ta xuất lĩnh pháp sư đoàn liên tục đánh bại thú nhân 3 con Salmon quân đoàn. Liền như là ngươi năm đó một người một ngựa trảm thú nhân hoàng đế ở trong vạn quân, thành công đột phá truyền kỳ. Luôn luôn có người có thể làm được người bình thường làm không được sự tình, thời không môn đã bị người đóng lại. Tại hoàng đế bệ hạ chất vấn nhìn chăm chú bên trong, lão giả tóc trắng cảm khái nói, 10 giờ sáng nay 20 điểm, pháp sư hiệp hội thời không tuần tra dụng cụ trinh sát tới hơn 3 giờ trước, có to lớn thời không ba động lấy Bắc Địa Moldova lĩnh vì làm trung tâm phồng lên. Còn kém không nhiều sau 40 phút, ta chuẩn bị thông chi ngươi lúc, tuần tra dụng cụ lại biểu thị thời không ba động đã đình chỉ. Thời không môn triệt để quan bế, bởi vì máy móc thỉnh thoảng sẽ có trì hoãn tình huống. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là xuất hiện báo lầm. Có thể nhiều lần nghiệm chứng về sau, mới xác định thật sự có thời không môn mở ra. Đồng thời bị người cưỡng ép đánh nát sở hữu tiết điểm mà bị ép quan bế. Ngoặc kép, đây thật là khó lường đại sự. Ngồi về trên ghế ngồi, Isil thở dài, thời không môn mở ra sau giờ thứ 4 liền bị hủy diệt. Thật sự là khó lường công tích. Như vậy lão sư, ngươi tới nơi này là vì cái gì? Dị giới thời không môn cũng nên có người đi phong ấn. Lão giả hồi âm lúc lộ ra một cái nụ cười, nhưng loại đại sự này, phái ai đi ta đều không yên lòng, cho nên ta chuẩn bị dứt khoát chính mình đi một chuyến. Có thể tại thú triều bên trong đột nhập Hắc Xâm Lâm, đồng thời cưỡng ép quan bế thời không môn, làm ra loại đại sự này tiểu gia hỏa, ta đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.